Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2286, điều kiện hà khắc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện một tơ một hào động tĩnh, toàn bộ chạy không khỏi Tiểu Manh Manh hai con ngươi. Bỗng nhiên, phốc, hắn một cái nước bọt phun ra. Cái kia màu trắng nước bọt bay ra, trong nháy mắt đánh rơi một đầu phi trùng. Cái kia phi trùng rơi xuống tại mặt, giãy giụa mấy cái, liền chết. Tiểu Manh Manh hắc hắc cười lạnh, liền điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng nghĩ dám thị ngươi ra ta. Xung quanh yên tĩnh không người, không có trả lời hắn, mà khách sạn tiểu viện phụ cận một cái ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, liền có người sắc mặt không tốt. Hắn dùng tinh huyết nuôi phi trùng thú chết đi, mà phi trùng thú bên trong có hắn một sợi thần hồn. Nói như vậy phi trùng chết đi, hắn cũng sẽ bị phản phệ, tổn thương. Chợt, người này nhanh chóng biến mất. Giống loại này sự tình, mỗi ngày đều muốn diễn ra mấy lần. Tiểu Manh Manh quả thực nhàm chán, mới có thể đem những này tạp toái các loại toàn bộ thanh lý một chút. Nếu không phải Mặc Liên Thành cấm chỉ hắn ra tiểu viện, chỉ sợ hắn còn sẽ bay ra đem những người này đều bắt mấy cái chơi đùa. Thật lâu, chưa phát hiện có dị thường, Tiểu Manh Manh lại nhàm chán, liền tại trên lan can lật tới ngồi đi. Ngẫu nhiên tu luyện một hồi, lại dừng lại, thật nhàm chán a hát, lại nói chủ nhân đến cùng thế nào. Tiểu Manh Manh lại vừa nằm xuống lớn tiếng la hét. Hắn lời này, tự nhiên là hướng về phía phòng trong nói. Có thể nghe cũng chỉ có trong phòng cái kia nam nhân mà thôi. Lại nói, ta tại sao phải nghe ngươi? Ta chủ nhân lại không phải ngươi. Ta muốn đi ra đi một chút. Trên đường so nơi này thú vị nhiều. Không có người trả lời hắn. Phòng trong rất yên tĩnh, mà nhàn nhạt mùi thuốc. Bên ngoài phòng trong còn có người. Đột ngột, phòng trong có khỏa đồ vật phá mất cửa sổ có rèm mà ra, đánh về phía Tiểu Manh Manh, mà Tiểu Manh Manh có vẻ như rất quen thuộc, duỗi ra thon dài bàn tay một nắm, đem đánh tới đồ vật bắt được, lại mở ra tay, nơi lòng bàn tay thình lình nằm một khỏa vừa mới luyện đi ra linh dược. Tiểu Manh Manh ánh mắt đi dạo, lộ ra nét mừng, bất quá, cái kia tuấn mỹ trên mặt vẫn là nổi lên không kiên nhẫn tựa như. Một khỏa chỉ có thể để cho ta yên tĩnh một ngày. Dứt lời, Tiểu Manh Manh liền đem linh đan ném vào trong miệng, nhanh chóng nhai lên. Cái này, hỗn đản a hát, coi là cửu phẩm đan, tốt như vậy luyện sao? Đúng vào lúc này, Đạm Đài Anh ba người trở về. Tiểu Manh Manh nhìn qua bọn hắn, ánh mắt lóe lên. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người vào nhà bên trong. Mặc Liên Thành hỏi, có tin tức gì? Hám Thiên Thành bốn cái cửa thành phụ cận đều có Lôi gia cùng Ngao gia người trông coi. Nghe nói, bọn hắn đương gia đã theo phủ thành chủ thương lượng. Tình huống cụ thể, ngoại giới chỉ truyền ra một chút điểm, cũng không có nhiều chỗ đại dụng. Đạm Đài Anh đem nghe được nói cho Mặc Liên Thành nghe. Những người khác an tĩnh nghe. Mặc Liên Thành trầm mặc thật lâu, trong lòng dự định như thế nào, cũng chỉ có hắn rõ ràng. Cuối cùng, Đạm Đài Anh nhàn nhạt hỏi thăm, Liên Thành, ngươi dự định, hiện tại có thể nói sao? Một đi ngang qua đến, hắn khăng khăng muốn tới Hám Thiên Thành, lại khăng khăng để tất cả mọi người quang minh chính đại tiến vào Hám Thiên Thành. Thậm chí còn đáp ứng Hám Thiên Thành chủ loại kia gần như biến thái lại hà khắc vô cùng điều kiện. Đạm Đài Anh lập tức phỏng đoán lấy, Mặc Liên Thành trong lòng sở cầu nhất định rất lớn. Nếu thật chỉ là tránh né truy sát, chỉ cần Tuyệt Tà lưu tại bên ngoài, bọn hắn tạm thời lưu tại Cửu Tiêu Tháp liền có thể. Cũng không cần cùng Hám Thiên công tử bàn điều kiện. Mặc Liên Thành ánh mắt nhàn nhạt, ôn hòa nói, ta, nếu như muốn đem yêu tộc cái này một nước chảy quấy đục, liền tất nhiên cần Hám Thiên Thành. Đạm Đài Anh mấy người kinh ngạc. Hiện tại đây hết thảy, sẽ không đều là hắn tính toán đi. Dần dần mà, Mạc Liên Thành nói ra tới. Bọn hắn tới nơi này mục đích là cái gì? Đổi câu lại nói, liền là bọn hắn đến yêu vực dự tính ban đầu. Cách chương.